Vào lúc này tôi chỉ thích hoa bụi đường thôi. Tôi chạy theo phía Đoàn Dương trong khi Đặng Minh vẫn đang suy nghĩ về hình ảnh hoa bụi đường mà tôi vừa nói. Chạy một quãng rồi mà vẫn không thấy Đoàn Dương đâu. Dù tôi không thích việc cứ phải đuổi theo để nói chuyện như thế này nhưng tôi cũng không phải loại người muốn nói chuyện với người tốt là cứ phải gọi Võ Đông, tìm Võ Tây, nhưng nếu trong trường hợp của tôi thì chắc ai cũng sẽ thắc mắc về Đoàn Dương. Hôm qua thì rất nhẹ nhàng, hôm nay lạnh như nam cực, thật không thể hiểu nổi tính cách cậu ấy. Sáng hôm sau, tôi quyết tâm tìm được Đoàn Dương để hỏi cho ra chuyện. Tôi cũng chỉ muốn chúng tôi làm bạn thôi mà, nhưng thật sự mà nói, tôi cũng thấy hơi sợ sợ những chàng lạnh lùng như thế lắm. Đi đằng sau mấy mét mà vẫn cảm nhận cậu ấy đằng đằng sát khí. Tôi cứ lẽo đẽo cho đến khi phát hiện ra cậu ấy đánh rơi một quyển sổ nhỏ từ trong túi. Tôi định nhân cơ hội này tỏ thiện chí của mình nhưng sự tò mò đã kiểm soát tôi. Tôi dần mở những trang đầu tiên và từ từ đọc. Chết tiệt, là câu đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Bỗng nhiên tiếng nói sau lưng làm tôi giật mình mà đánh rơi cuốn sổ. Cậu đang làm gì thế? Nói rồi, Đoàn Dương nhặt cuốn sổ lên nhìn và quát lớn. Sao cậu lại làm vậy? Bí mật của người khác mà cậu cũng dám đọc à? Đoàn Dương vừa nói. Hai tay vịn vào vai tôi, dần đẩy tôi ra phía sau. Tôi cứ giật lùi cho đến khi bất ngờ ngã từ năm bậc cầu thang. Dù tôi bị chấn thương chân nhưng Đoàn Dương vẫn không hề để ý, chỉ im lặng. Tức giận và bỏ đi, tôi bước vào lớp là Mạc Trinh đã chạy ra. Nhìn thấy tôi như vậy cậu ấy lo lắm, sẽ chẳng ai trong trường hợp của tôi lại đi nói hết sự thật đâu. Tôi chỉ nói là vấp ngã trước một ai đó. Tôi không tin nhưng cũng sẽ chẳng ai tin được hành động và thái độ của Đoàn Dương ngày hôm sau. Thay đổi 180 độ, nhẹ nhàng xin lỗi tôi. Xin lỗi một hồi, cậu ấy nói muốn làm bạn với tôi. Đương nhiên là được rồi. Từ trước tới nay, tôi vẫn đang cố gắng để có thể trở thành bạn của Đoàn Dương còn gì nữa. Cách chương.